cháy bỏng khước nha. Chương 24, tao cứ muốn nuông chiều đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Văn Dã đến nơi, Đỗ Bưu và hai tên đàn em của hắn đã đứng chờ sẵn ở cổng khu chung cư, núp dưới bóng cây vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Ba người cao to lực lưỡng, trên cánh tay trần chi chít hình xăm, trông đầy vẻ giang hồ. Người đi ngang qua đều cố tình giữ khoảng cách, sợ bị bọn họ để mắt đến. Vừa thấy Văn Dã, cả ba liền bước lại gần. Văn Dã lấy ra một cây thuốc lá mua trên đường đến đây, đưa cho Đỗ Bưu, là Hoàng Hạc Lâu 1916, 800 tệ một cây. Đỗ Bưu lập tức đẩy trở lại, giả vờ nổi giận, mày làm cái gì vậy? Coi tao là người ngoài hả? Ra đời kiếm tiền sớm, lại thường xuyên tiếp xúc với dân giang hồ. Dù mới 19 tuổi, nhưng Văn Dã rất rành mấy chuyện xã giao này. Anh và Đỗ Bưu chỉ có quen biết sơ sơ, hôm nay mở miệng nhờ vả, đối phương nhận lời là một chuyện, nhưng giúp sơ sài hay giúp tận tâm lại là chuyện khác. Văn Dã không nói nhiều, lại đưa cây thuốc qua, nhếch môi cười nhạt, giữa trời nóng thế này, anh Bưu chịu chạy giúp em một chuyến, em đã rất cảm kích rồi. Không bày tỏ chút thành ý, trong lòng em không yên. Cách nói chuyện của anh khách sáo mà chu toàn, khiến Đỗ Bưu nghe xong cũng thấy dễ chịu. Hắn cầm lấy cây thuốc, tiện tay ném vào chiếc xe tải nhỏ đậu bên cạnh, trên mặt lộ rõ nụ cười hài lòng. Khu chung cư cũ kỹ, có bảo vệ nhưng cũng chỉ để cho có, chẳng ai quan tâm chuyện ra vào. Khi đến chân tòa nhà khu 3, Văn Dã báo số phòng cụ thể, Đỗ Bưu và hai tên đàn em liền nghênh ngang bước lên lầu. Phòng mặt trược của Triệu Mỹ Oanh vẫn đang mở cửa, nghe thấy tiếng đập cửa thùm thụp, bà ta lẩm bẩm không biết ai lại đến phá đám, rồi đi ra mở cửa. Vừa hé ra một khe, đã thấy ba gã đàn ông cao to lực lưỡng đứng ngay trước cửa, trên tay đầy hình xăm, trông hệt như xã hội đen. Triệu Mỹ Oanh lập tức ngây người, chưa kịp phản ứng, Đỗ Bưu đã thô bạo đẩy bà ta qua một bên, sải bước xông vào, giọng gằn đầy dữ tợn, ai cho phép chúng mày mở sòng bạc trong khu dân cư hả? Ngày nào cũng ồn ào như cái chợ, ông đây bị quấy nhiễu đến phát điên rồi. Nói dứt câu, hắn vung tay hất tung cả bàn mạt trược, quân bài lả tả rơi xuống đất. Hai tên đàn em phía sau cũng lập tức làm theo, lật luôn bàn còn lại, mấy chục quân bài rơi xuống va vào nhau lách cách, văng khắp nơi, mọi người trong phòng đều khiếp vía, không ai dám hó hé. Xong việc, ba người ung dung đi xuống lầu, vừa thấy Văn Dã vẫn đang đứng đó, Đỗ Bưu tiện miệng hỏi, có về tiệm không, tao cho mày quá giang một đoạn. Không cần, em còn chút chuyện phải xử lý. Đỗ Bưu không nhiều lời, dẫn theo đàn em rời đi. Lúc này, trong phòng đã loạn thành một mớ. Đám người đánh mạt trược thấy vậy cũng không dám chơi nữa, lần lượt tản ra. Văn Dã lại chờ thêm một chút. Không lâu sau, liền nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc trong cầu thang vọng xuống. Ánh mắt anh quét qua từng gương mặt vừa đi xuống, rồi dừng lại trên một gã đàn ông có khuôn mặt hốc hác, cằm nhọn hoắt, bên mép trái có một nốt ruồi ngay phía trên khóe môi. Quan trọng hơn, bàn tay phải của gã được băng bó bằng vải gạc, hoàn toàn khớp với đặc điểm mà Lâm Diểu từng mô tả. Không sai, chính là tên khốn này. Văn Dã khẽ nhếch môi, tâm trạng có vẻ rất tốt, vận may cũng không tệ, chưa cần mất công đi tìm đã gặp ngay. Trước khi Đỗ Bưu xông vào, Chu Dũng suýt nữa đã ù bài, vừa thầm rủa vận đen của mình. Hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một thiếu niên đang đi thẳng về phía mình. Tóc ngắn, đường nét gương mặt sắc lạnh, ánh mắt tối tăm như ngâm trong hàn băng, không nói một lời thừa thãi. Văn Dã vung chân đạp mạnh vào đầu gối hắn. Chu Dũng hoàn toàn không kịp phản ứng, ngã nhào xuống đất, đau đớn và phẫn nộ đồng loạt ập đến. Mẹ kiếp, hắn gắng gượng bò dậy, câu chửi thề còn chưa tuôn xong, đã ăn trọn một cú đấm nặng nề vào mặt. Những người vẫn chưa rời đi sững sờ đến câm nín. Có hai kẻ quen biết với Chu Dũng, nhưng bị khí thế hung hiểm của Văn Dã dọa đến mức không dám ra tay, chỉ có thể đứng xem trong do dự. Chu Dũng bị đánh đến mức mũi miệng đầy máu, co rụt người trên đất, hai tay ôm đầu, liên tục kêu xin tha mạng. Văn Dã không lên tiếng, chỉ lạnh lùng giáng một cú đá cuối cùng, gót giày dẫm thẳng lên bàn tay bọc băng gạc của gã, tàn nhẫn nghiền qua nghiền lại. A à... Chu Dũng thét lên như heo bị chọc tiết, tiếng gào thảm thiết chấn động cả hành lang. Văn Dã đứng nhìn hắn gào rú, vẻ mặt hờ hững, chờ hắn kêu xong, anh cúi người, chậm rãi mở miệng, quản cho tốt cái móng lợn của mày, đừng có chạm vào thứ không nên chạm. Sau khi Văn Dã rời đi, Lâm Diểu xem tivi một lúc rồi lên ngủ trưa. Cô ngủ thẳng đến gần 5 giờ chiều. Dạo gần đây, trong nhà ngày nào cũng có người đánh mạt chược đến tận rạng sáng, thậm chí đôi khi còn thâu đêm, khiến cô không thể nào nghỉ ngơi được. Tỉnh dậy vì khát, cô xuống lầu rót nước uống. Đúng lúc này cửa mở ra, Văn Dã bước vào, tay xách hai phần gà rim và nửa quả dưa hấu không hạt. Anh đặt đồ ăn lên bàn, đi rửa tay, sau đó lấy một cái bát và hai cái thìa ra. Phần ruột dưa ngọt nhất ở chính giữa được anh xúc ra, đầy một bát, đặt xuống bên cạnh cô. Phần giữa là ngọt nhất mà, anh đừng nhường hết cho em vậy chứ. Văn Dã vừa ăn phần còn lại, vừa nói hờ hững, em đâu phải không biết, anh không thích ăn thứ quá ngọt. Dưa hấu giòn ngọt mọng nước. Lâm Diểu ăn được mấy miếng thì bỏ bát vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu ăn phần gà rim. Ăn xong, trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Hai người ra khỏi nhà, Lâm Diểu đề nghị đi xe buýt, vì có tuyến chạy thẳng, tiết kiệm tiền hơn. Văn Dã cúi đầu liếc mắt xuống, thấy ngón chân trắng nõn của cô lộ ra dưới đôi dép lê. Ánh mắt thoáng tối lại, giờ là giờ tan tầm cao điểm, em đi dép thế này, lỡ ai dẫm phải thì đau chết luôn đấy. Lâm Diểu vô thức co ngón chân lại. Lâm Diểu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, rõ ràng Văn Dã tinh tế hơn cô nhiều. Hai người gọi taxi đến nơi, vừa đúng 6 giờ rưỡi. Văn Dã gõ cửa hai cái. Triệu Mỹ Oanh từ sau vụ việc hồi chiều, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tưởng rằng mấy tên côn đồ lại tìm đến gây chuyện. Bà ta chỉ hé cửa một khe nhỏ, nhìn thấy Lâm Diểu đứng bên ngoài, liền trút toàn bộ cơn giận đã kìm nén cả buổi chiều lên cô. Mày cũng có gan lắm nhỉ, bị tao tát một cái mà dám bỏ đi cả đêm. Có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay về nữa. Cánh cửa vẫn chỉ hé ra một khe, rõ ràng không có ý định để cô vào nhà. Lâm Diểu bình thản đáp, con quay về để thu dọn đồ đạc rồi đi. Câu nói này khiến Triệu Mỹ Oanh vô cùng bất ngờ. Bà ta đang định nổi đóa thêm lần nữa, thì Văn Dã từ phía bị cánh cửa che khuất bước ra. Không kiên nhẫn nhíu mày, tránh ra, nhanh lên. Triệu Mỹ Oanh nhận ra con gái mình thực sự nghiêm túc, nhưng lại không muốn để cô đi. Bà ta gắt lên, không được, mày là do tao đẻ ra, không có sự cho phép của tao, mày không được đi đâu hết. Lâm Diểu không hiểu nổi, bà ta vốn không thích cô, vậy tại sao lại không cho cô rời đi? Còn Văn Dã, anh biết rất rõ nguyên nhân, thậm chí đã sớm đoán trước được tình huống này. Có lần, anh nghe Triệu Mỹ Oanh gọi điện thoại với ai đó, giọng điệu bà ta đầy đắc ý, khoe khoang rằng không tốn một xu mà có sẵn một đứa con gái. Sau này đã có người nuôi dưỡng tuổi già, thậm chí còn có thể kiếm được một khoản xính lễ. Gương mặt tham lam và đáng ghê tởm, Văn Dã hừ lạnh một tiếng qua cánh mũi. Thủ tục nhận nuôi từ 800 năm trước đã hoàn tất rồi. Dù bà có sinh ra cô ấy đi nữa, thì về mặt pháp lý, hai người chẳng có chút quan hệ nào. Sau này, cô ấy cũng không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng bà. Bây giờ bà đang cố tình ngăn cản không cho cô ấy rời đi. Có biết có thể bị kiện tội giam giữ người trái phép không? Triệu Mỹ Oanh chỉ học hết tiểu học, hiểu biết về pháp luật cũng có hạn. Bà ta vẫn luôn nghĩ, có giấy tờ nhận nuôi thì sao chứ? Máu mủ ruột già sao mà cắt đứt được? Còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Văn Dã, thì đã thấy thiếu niên lười biếng ngước mắt lên, đáy mắt lạnh lùng, đầy gai nhọn, giọng điệu vừa vô lại vừa nguy hiểm. Hay là bà không sợ sau này, ngày nào cũng có người đến đập phá, khiến cái sòng mạt trược này của bà không mở nổi nữa. Triệu Mỹ Oanh, bà ta đột nhiên hiểu ra, chẳng trách, bà đã ở đây hơn 2 tháng, trước giờ chưa từng thấy mấy tên côn đồ đó lảng vảng trong khu nhà. Thì ra là do thằng nhãi này giở trò, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà ta đã nghỉ việc rồi. Nếu sòng bạc cũng không còn, chẳng phải bà sẽ đói chết hay sao? Dù có muốn cắn răng không chịu, bà ta cũng chỉ có thể nuốt giận mà nhượng bộ. Lâm Diểu vào phòng thu dọn hành lý. Văn Giá ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Lát sau, khi cô xách vali ra, anh nhấc lấy hành lý của cô bằng một tay, tay còn lại nhận lấy chiếc ba lô nặng trĩu toàn sách vở. Sau đó, dầm một tiếng sập cửa, cùng cô gái nhỏ bỏ lại nơi tồi tàn này sau lưng. Lúc trở về nhà, Lâm Diểu cảm thấy như một chú chim cuối cùng cũng thoát khỏi lồng giam. Trong lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cô đi đến tủ lạnh, lấy ra bát dưa hấu còn thừa lúc nãy, giờ đã được ướp lạnh, ăn vào lại càng mát ngọt sảng khoái. Văn Giá vừa về đến nhà liền vào phòng. Mãi đến khi Lâm Diểu đi tắm rồi mà anh vẫn chưa ra. Không biết đang bận gì. Chờ cô tắm xong, sấy khô tóc, vừa mới mở vali ra định sắp xếp đồ đạc, thì Văn Giã bước tới. Anh còn rất lịch sự gõ cửa 2 cái, nhưng vẫn đứng bên ngoài chứ không đi vào. Lâm Diểu quay đầu nhìn qua, thấy cánh tay rắn chắc của anh đang ôm một chiếc thùng giấy lớn. Bên trong đựng đầy đồ đạc của anh. Văn Giã thản nhiên nói, phòng anh dọn xong rồi, chúng ta đổi phòng đi. Trong phòng anh, máy lạnh là loại mới mua năm ngoái, làm lạnh hiệu quả hơn nhiều. Quan trọng nhất là có nhà vệ sinh riêng. Lâm Diểu sững sờ, vội vàng xua tay, anh đã cho em ở nhờ là tốt lắm rồi. Nếu còn lấy cả phòng của anh nữa thì chẳng phải giống như chim tu hú chiếm tổ chim khách sao? Văn Dã nhướng mày, cười khẽ một tiếng. Em biết, chim tu hú chiếm tổ chim khách. Vậy có biết, tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, không? Lâm Diểu tròn mắt ngơ ngác, mặt đầy vẻ hoang mang. Già, và, trẻ, liên quan gì đến cô chứ? Văn Dã mặt dày giải thích. Em nhỏ hơn anh, giữa hai chúng ta, em chính là trẻ nhỏ, vậy nên đương nhiên anh phải chăm sóc em rồi. Thiếu niên đẩy lưỡi trống vào bên má, trông có chút ngang ngạnh, nhưng lời nói lại đầy chính khí. Đây là truyền thống đạo đức mấy nghìn năm nay đấy, không thể đến đời chúng ta mà dứt gãy được, đúng không? Lâm Diểu nhìn cô gái nhỏ há miệng định phản bác, nhưng lại không tìm được lý do. Văn Giã nhếch môi cười, Dục, đừng lề mề nữa, anh còn muốn dọn xong sớm để ngủ đây. Nói xong, anh còn làm bộ làm tịch ngáp một cái, nhanh lên nào, anh buồn ngủ lắm rồi. Cuối cùng, Lâm Diểu đành phải đổi phòng với anh. Thực ra, việc đổi phòng đối với cô rất tiện lợi, điểm rõ ràng nhất chính là ban đêm khi thức dậy đi vệ sinh. Cô không cần phiền phức mặc lại áo ngực nữa. Cuối tháng 8, Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An chuẩn bị nhập học cao đẳng. Hai người này đúng là cùng chung cảnh ngộ. Điểm thi đại học vẫn giữ vững phong độ. Một người 298, một người 299. Trước khi nhập học, bọn họ tổ chức một bữa tiệc chia tay. Nghe thì trịnh trọng, nhưng thực chất chỉ là tìm một quán nướng tụ tập ăn uống lần cuối. Trước khi đi, Văn Giã hỏi Lâm Diểu có muốn đi cùng không? Lâm Diểu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ chối. Em không đi đâu, dù sao ba chàng trai mà chen vào một cô gái như cô, dù nói gì cũng thấy không thoải mái. Văn Giá cũng không ép. Được rồi, vậy anh mang chút đồ ăn về cho em làm bữa khuya nhé. Em muốn ăn gì? Lâm Diểu ngước lên nhìn anh, giọng nhẹ nhàng, gì cũng được. Văn Giá bật cười, trêu chọc, dễ nuôi ghê nhỉ, ở quán nhậu vỉa hè mà bọn họ thường hay lui tới. Đủ các món mặn, món chay được bày kín bàn. Chưa đầy một tiếng, đồ ăn đã vơi đi hòm hòm. Chuyện cũng gần như nói hết. Bành Nhất Phàm lôi chiếc iPhone 4 mới mua ra, bắt đầu chơi Plants vs Zombie. Dù chỉ đỗ cao đẳng, nhưng dù sao vẫn có trường để học. Cộng thêm nguyên cả mùa hè ở nhà nịnh nọt, lạy lục, cuối cùng cũng thuyết phục được bố mẹ mua cho chiếc điện thoại mới ra mắt chưa lâu này. Lộ Vũ An thì không được may mắn như vậy. Bố mẹ cậu ta vẫn ấp ủ giấc mộng hão huyền, hy vọng cậu có thể thi đỗ đại học. Nhưng ngay khi giấy báo nhập học cao đẳng vừa đến, giấc mơ đại học của hai ông bà chính thức tan vỡ. Đừng nói đến điện thoại mới, bây giờ ngay cả mua tai nghe cậu ta cũng không có tư cách. Vì vậy vẫn phải tiếp tục dùng chiếc điện thoại gập cũ rích. Bành Nhất Phàm thấy cậu ta nhìn đến mắt sáng rực vì thèm, hào phóng đưa qua, này, bố cho mày mượn chơi một lát, đừng có xúc động quá đấy. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Văn Giá quay lại, Bành Nhất Phàm thật lòng khuyên nhủ, anh Giá, chẳng phải anh cũng sắp đổi điện thoại rồi à, đổi sang iPhone đi. Cầm sướng lắm, chơi game cũng mượt, chả bao giờ bị lag. Ba người bọn họ, điều kiện kinh tế tốt nhất chính là Văn Giá. Anh có thể tự kiếm tiền từ sớm, muốn mua gì là mua, thoải mái khỏi bàn. Văn Giá vừa đi gọi thêm vài món tươi mới cho Lâm Diều, vừa lười biếng ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ, móc ra chiếc điện thoại đã dùng 2 năm của mình. Vẫn chưa hỏng, đổi làm gì, anh còn định dành dụng tiền để lắp hệ thống sưởi dưới sàn nhà. Dù sau này cô nhóc có ở ký túc xá hay tiếp tục ở lại đây, mùa đông chắc chắn vẫn sẽ về. Lắp sưởi sàn rồi, để cô không còn phải cuộn tròn như cái bánh ú, mà vẫn co ro vì lạnh. Bánh ú, còn được gọi là bánh bá chạng, là một loại bánh xuất xứ từ Trung Quốc. Vào ngày Tết Đoan Ngọ mồng 5 tháng 5 âm lịch, người Việt có bánh ú cho, còn với người Hoa thì không thể thiếu bánh ú. Một số người Việt Nam còn quen gọi nó là bánh chưng Trung Quốc. Tính sơ sơ, tiền vật liệu và công thợ cũng mất mấy nghìn. Tiền điện cũng không rẻ, nếu căn nhà này vẫn chưa bị giải tỏa trong thời gian tới. Anh còn muốn tích cóp để sửa sang lại, chỗ ở không cần quá sang trọng, nhưng anh có thể cố gắng để cô sống thoải mái hơn một chút. Đúng rồi, Văn Giá chợt nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nói với Bành Nhất Phàm, về nhà mày hỏi gì giúp tao. Thịt lợn thái sợi xào cá làm thế nào để lên vị chua ngọt ngon nhất? Bành Nhất Phàm tưởng mình nghe nhầm, mặt đầy vẻ sốc nặng. Anh Giá, sao tự dưng lại muốn nghĩ quẩn đi học nấu ăn vậy? Văn Giá bình thản đáp, Lâm Diểu thích món này. Hôm trước tao mua ở quán nhỏ ven đường, em ấy ăn xong bụng không được thoải mái, chắc là đồ ăn không sạch. Nghĩ lại cũng đúng, không thể lúc nào cũng ăn ở mấy cái quán lụp xụp đó được. Tao làm theo công thức trên mạng rồi mà cảm thấy hương vị vẫn chưa chuẩn. Bành Nhất Phàm và Lộ Vũ An nghe xong, mắt chữ O mồm chữ A, hai người bọn họ bình thường ngay cả bước vào bếp cũng lười. Bây giờ tưởng tượng cảnh ông anh của mình đứng trong bếp nấu nướng, quả thực không dám tin vào mắt mình. Bành Nhất Phàm cố nhắc nhở, anh Giá, anh làm anh trai thôi, chưa có phải làm bố đâu. Lộ Vũ An cũng đồng tình gật đầu. Đúng đó, anh Giá, anh nuông chiều thế này hơi quá rồi đấy. Mà con bé này còn chẳng có chút quan hệ máu mủ gì với anh nữa. Văn Giá hờ hững liếc hai người một cái, khẽ cười khẩy, trong giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa đương nhiên. quan hệ máu mủ thì có cái quái gì? Em gái của tao, tao cứ muốn nuông chiều đấy. Cách chương.